Thùy giữ đồng tiếu, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vô Tuyết trở về một mình suy tư đau khổ nửa ngày, chính mình đã ở trước mặt tiểu vương gia khẳng định chắc chắn, vô luận thế nào trong vòng 7 ngày cũng phải đem chứng sách về tay mới được, bằng không sẽ bị tiểu vương gia này xem thường đi. Sư huynh ở giữa cũng rất là khó xử, Liễu Tử Thừa từ ngày ấy tỉnh lại, đối hắn trên mặt vẫn như cũ ôn hòa hữu lễ, chính là vẫn né tránh không thân cận, ngay cả cùng hắn nói vài lời, Liễu Tử Thừa cũng khoái thác thân mình không khỏe cần nghỉ ngơi để cản lại. Phượng Vô Tuyết trong lòng nghẹn một bụng khí, chính là hắn hiểu được giờ chỉ có đem chuyện thuế muối làm thỏa đáng mới có thể làm dịu một chút quan hệ cùng sư huynh. Bởi vậy hắn không vội vã cuốn lấy Liễu Tử Thừa, đi sớm về khuya, ngâm mình ở cửa hàng của Tôn Đức Phúc cùng Tôn Đại Trưởng Quỹ đàm chuyện mua bán. Tôn Đức Phúc dùng Đại Trưởng Quỹ cũng không phải người hồ đồ, bề ngoài bộ dạng thành thật hàm hậu với ý lại khôn khéo, trước đây ít ngày cùng Phượng Vô Tuyết làm vài giao dịch mua bán, tiền bạc hai bên đều nhanh chóng thỏa thuận, trong lòng tự nhiên đối người niên kỷ nhỏ nhưng ra tay phóng khoáng tướng mạo phong lưu này có hảo cảm. Hai người ngồi hàn huyên vài câu, thấy không khí hòa hợp khách chủ Tẫn Hoan, Phượng Vô Tuyết mắt phượng hơi nheo lại, mang vài phần thăm dò ý tứ nói. Tôn Đại Trưởng Quỹ, không giấu gì ngươi, việc lớn như vậy chỉ một mình Quý Trang đảm nhận, tại hạ thật sự lo lắng không thể được a. Mấy ngày trước đây ta xem chứng sách đều là mua bán số lượng không lớn, sinh ý lớn như lần này chỉ sợ. Hắn lời còn chưa hết, thần thái dẫn theo vài phần buồn cười nhìn đối diện, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, ý tứ hiểu được Tôn Gia Trang không tiếp nổi sinh ý của hắn. Tôn Trưởng Quầy hơi sừng sốt, lập tức nhíu mày nói. Ý Phượng công tử là muốn nhìn ghi chép mua bán của chúng ta trước đây sao, chuyện này. Nếu không thể, như vậy Vô Tuyết xin cáo từ. Phượng công tử dừng bước. Này, ai, Tôn Trưởng Quầy thần tình cổ quái nói không nên lời, giống như hạ một đại quyết tâm. Người nếu muốn xem ta liền lấy ra, chỉ có một điều, đến tối ngày mai nhất định phải trả lại, trang chủ có lệnh, chứng sách là vật quan trọng không thể dễ dàng đưa cho người ngoài, Phượng công tử thỉnh nhất định nhớ kỹ. Vô Tuyết đã biết, vậy xin phiền Đại Trưởng Quỹ. Phượng Vô Tuyết mỉm cười đứng dậy, vòng tay vái chào. Vô Tuyết chỉ xem một chút, Đại Trưởng Quỹ yên tâm, bên trong cơ mật Vô Tuyết tiệt không nói với ai. Tôn Trưởng Quầy vẫn là thở dài một tiếng, Phượng công tử xin tọa giây lát, ta đi lấy lại đây. Phượng Vô Tuyết trong mắt u quang chợt lóe, liên thanh cảm ơn, hắn không dự đoán được việc này lại tiến triển thuận lợi như vậy. Hôm nay đem chứng sách cầm trở về, xem tiểu vương gia còn thế nào trách cứ sư huynh. Quả ước chừng một chén trà nhỏ, Tôn Trưởng Quầy từ trong đường bước ra, cầm trên tay một quyển sổ ghi chép bìa xanh sậm, mặt trên rõ ràng hai chữ to. Chấm chấm, chứng sách, Phượng Vô Tuyết đối mắt sáng ngời, đang muốn tiếp nhận, lại phát hiện Tôn Trưởng Quầy mở một ngăn tủ dùng hai ngón tay lấy cái gì ra. Hắn trong lòng vừa động còn chưa kịp nghĩ liền nghe Tôn Trưởng Quầy nói. Phượng công tử cầm đi, nhớ kỹ ngày mai vô luận thế nào cũng phải trả lại. Phượng Vô Tuyết thong dong tiếp nhận, mỉm cười. Đại Trưởng Quỹ yên tâm, mai ta nhất định đến, cáo từ. Dứt lời, một thân y bào tiêu sái đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Trưởng Quầy kinh ngạc nhìn thân ảnh thon dài khuất xa dần nhịn không được lắc đầu, bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp. Đại Trưởng Quỹ hảo thiện tâm a. Tôn Trưởng Quầy giật mình một cái, vội vàng hướng bóng người từ nội thất tiến ra khom người nói. Tiểu nhân không dám, cần tuân đại nhân chi lệnh. Người tới thân hình nho nhã, đôi mắt âm trầm, chính là Bắc Lộ phủ quân Trương Văn Thanh. Trương Văn Thanh âm trầm cười nói, ngươi không cần trách bản quan tâm ngoan độc, cẩn thận lại để vạn năm hối hận a. Đại nhân nói đúng cực kỳ, bản quan biết Phượng Vô Tuyết nhân phàm khiến ai gặp đều yêu thích. Nhưng là bọn họ tới rất kỳ lạ, trong chiều nghe đồn tứ điện hạ muốn tới tra rõ thuế muối, tin tức đã lâu ngày, chúng ta ở phủ nha tả chờ hữu chờ cũng không thấy bóng dáng quý nhân này. Mà trong trang các ngươi trước đó vài ngày đã rước vào vài thiếu niên cao quý. Này không phải kỳ quái sao, trách là trách Phượng Vô Tuyết thích quấy nhiễu lại để ý đến chứng sách. Trương Văn Thanh thân mình bước nhẹ, thanh âm ép tới thấp lãnh cực kỳ. Bản quan cũng không muốn dùng độc, nếu ngày mai hắn giữ lời đem chứng sách trả lại, thành thành thật thật việc buôn bán, ngươi đem giải dược bỏ vào trong trà, thần không biết quỷ không hay cho hắn ăn vào. Nếu là không trả, đừng nói độc chết một Phượng Vô Tuyết, chính là ba người kia cũng đồng dạng không tha. Dứt lời, cầm bát trà trong tay ném thật mạnh xuống bàn, thanh âm vang động dọa Tôn Trưởng Quầy một thân mồ hôi lạnh, chân không khỏi mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất liên thanh nói. Tiểu nhân đã hiểu y theo ý đại nhân mà làm. Cách chương,